Tinh chiến phong bạo, quyển 14, góc truyện audio.com. Ha ha, ta không có hứng thú đối với quản lý người khác, cũng không thích bị ai quản lý. Vương Tranh thản nhiên nói. Chỉ Mộ Dã nghiêm nghị kính trọng, giơ ngón tay cái lên. Quả nhiên là chuẩn men, chẳng qua Chỉ Mộ Dã rất nhanh lại lắc lắc đầu. Kỳ thật cũng chưa tính những mặt tốt khác, mấu chốt là gia nhập hội tự trị, sẽ có cơ hội tiếp xúc với công chúa Ina, nói không chừng còn có thể đối mặt nói mấy câu, nếu ngươi không đi thì đề cử ta đi. Nói tới đây, Chỉ Mộ Dã lại vào trạng thái trong mắt đầy sao. Vương Tranh sửng sốt, đúng vậy, tại sao hắn quên một chuyện này, tuy rằng Ina cũng là học viên của Học viện Hoàng gia. Nhưng mà chương trình học tập của nàng hiển nhiên sẽ không cùng học chung với mọi người, mà có giáo sư hoàn thất chuyên môn ở mặt khác giảng dạy. Thường xuyên đi nước ngoài như nàng, tiến độ học tập cùng chương trình học an bài cũng không giống với mọi người, cho nên dưới tình huống bình thường, học viên bình thường rất khó có cơ hội được thấy công chúa Ina. Nhưng mà thành viên hiệp hội sinh viên cùng hội tự trị ải có khác biệt, bởi vì phụ trách tự trị cùng đưa vào hoạt động của học viện có rất nhiều tình huống là có cơ hội cùng với công chúa Ina cùng xuất hiện, cho nên muốn ở cùng với Ina vừa muốn che giấu mọi người tìm hiểu, thì phải có một thân phận thích hợp chính hắn dựng lên là có thể tranh thủ đến là tốt nhất, cũng làm Ina giảm bớt phiền toái. Hả, như vậy sao, ta phải chuẩn bị cái gì? Chỉ Mộ Dã thân thể lảo đảo nhoáng lên một cái. Vãi hàng, lừa người, không phải mới vừa rồi ngươi nói không thích quản người khác cũng không thích bị ai quản hay sao? Ngươi còn có nguyên tắc hay không? Vương Tranh vỗ vỗ Chỉ Mộ Dã. Chuẩn men là phải co được giãn được. Khoa vật lý Aslan, ở lý luận không gian cùng tài liệu kết hợp các mặt làm rất đúng chỗ, để nhanh tốc độ chuyển hóa kiến thức hơn. Nhưng mà sau khi nghe xong một ít nội dung, Vương Tranh phát hiện một số chỗ kỳ diệu, dường như Aslan cảm thấy hứng thú đối với không gian vi mô, điều này có điểm không nhất trí với chủ lưu vĩ mô trong vật lý ở trước mắt. Đổi một người có thể cảm thấy việc này có điểm đi lệch, nhưng Vương Tranh cũng không cho là như vậy. Thời điểm khi hắn cùng lão cổ học tập, lão cổ cũng quan trọng nhắc tới vật lý vi mô, lúc ấy lão cổ cũng thở dài, phương hướng quyết định sự phát triển, rất nhiều thời điểm cũng không phải xuất phát từ nhu cầu của dân chúng, mà là do quân sự cần, cho nên lịch sử phát triển khoa học kỹ thuật của nhân loại. Kỳ thật chính là theo một lối mòn, kỹ thuật được quân sự dùng trước mới chuyển hóa thành kỹ thuật dân dụng, mà đa số tưởng ban đầu của nhà khoa học Ý có thể là dân dụng, nhưng cuối cùng đều là bắt đầu từ quân dụng. Nhưng mà Vương Tranh rất ngạc nhiên về phương hướng của Aslan, Jamal Hancock chuyên gia ở lĩnh vực này, đầu đề giảng dạy của hôm nay rất xâm nhập, các học viên đều rất hưng phấn, bởi vì trước kia giảng viên rất ít tập trung vào phương diện này. Vương Tranh, hôm nay giảng viên Hancock có điểm kỳ quái, trạng thái giống như rất hưng phấn, vì sao luôn cảm thấy hắn luôn nhìn tới đây, có phải là vì bộ dạng của ta rất đẹp trai hay không? Chỉ Mộ Dã thật sự lấy cái gương ra rồi đánh giá một chút. Mọi người đều biết nước Cộng hòa Atlantis có khoa học kỹ thuật độc đáo, ở cộng đồng nghiên cứu hơn 100 năm, chúng ta vẫn không thể tìm được con đường để dung hợp nhưng... Góc truyện audio.com, mà vài năm trở lại đây, các nhà khoa học Aslan của chúng ta đã đưa ra một ý tưởng mới, đó phải là từ không gian vi mô đi lên để lý giải kỹ thuật Atlantis. Hancock cười nói, ánh mắt đảo qua mọi người. Mọi người có đề nghị mang tính ý tưởng ở khái niệm này, Scarlett ngươi nói xem. Scarlett đứng lên, giảng viên, cá nhân ta cho rằng, kỹ thuật của nhân loại chúng ta có đặc điểm của riêng mình, có thể tham khảo học tập kỹ thuật vĩ đại, nhưng cũng không cần phải bỏ qua đặc điểm của chính mình, năng lực của Atlantis có tính đơn hướng, cũng không thuận lợi để nhân loại sử dụng rộng rãi. Hancock gật gật đầu, bạn học Scarlett có ý tưởng khá tốt, quả thật chúng ta không nên cứ bắt chước một mặt của người khác, cần phải chú trọng đến hiện thực. Ở một ít lĩnh vực ca quả thật ý thuật độc đáo của Atlantis dẫn trước chúng ta một khoảng cách xa, những thứ này không thể bắt chước, trước hết chúng ta phải đạt tới hiệu quả đồng dạng, phải nghĩ biện pháp để tiến bộ hơn. Scarlett tương đương không trả lời vấn đề kia, nàng cảm thấy nhân loại hẳn là phát triển theo đường của mình, để dần dần trở nên siêu việt. Tuy rằng chỉ là một góc núi băng, nhưng mà liên hệ theo lời của Tạ Vũ Hân, kỳ thật người Aslan đã bắt đầu. Không gian vi mô ký hiệu Atlantis. Năng lực X đột nhiên trong lúc này trong lòng Vương Tranh hiểu ra, chẳng lẽ người Aslan muốn thông qua loại phương pháp này để làm cho năng lực X được thể hiện ra giống với năng lực từ ký hiệu Atlantis, thậm chí càng mạnh hơn về mặt lực lượng. Ý tưởng này thật sự rất trâu bò, nhưng ở khâu kỹ thuật cùng tài liệu thì làm sao có thể thực hiện được. Có ý thứ A, có giảng viên giống như lão cổ trên cơ bản nhìn cái gì đều là lấy góc độ ở trên nhìn xuống, nhưng mà lần này thật sự là đụng phải một số chuyện ngoài ý muốn, Aslan quả thật danh bất hư truyền. Hancock lại bảo vài người đứng lên, nhưng đều không thể trả lời để có thể làm cho Hancock vừa lòng, lý giải quá nhỏ bé. Tạm dừng một chút, ánh mắt Hancock lại rơi vào trên người Vương Tranh. Vương Tranh, người có cái gì nghi vấn sao? Hancock bỗng nhiên cười nói. Một ít học viên hơi chút sâu sắc sẽ phát hiện Hancock nêu vấn đề đã thay đổi. Vương Tranh đứng lên, thưa thầy, trên lý luận là có đủ điều kiện có thể làm, thậm chí nói ý tưởng này vô cùng tuyệt vời. Nhưng tài liệu thì sao, làm sao để thông qua, một cái là ký hiệu Atlantis được khắc chạm bằng lực lượng tinh thần, liệu có thể bằng máy móc để khắc chạm thay thế sao? Bỗng nhiên trong lúc đó, Vương Tranh đã tìm được đáp án. Nhất thời toàn bộ phòng học đều nổ tung, Hancock cũng sửng sốt. Điều này sao có thể, các nhà khoa học Aslan đi vòng vèo vô số vòng mới nghĩ đến thế, nhưng nháy mắt người này liền xem thấu. Có người nói cho hắn sao, nhưng mà nhìn bộ dáng Vương Tranh cũng không giống, chẳng lẽ thật sự hắn suy đoán ra. Vương Tranh, ý tưởng này của ngươi không thực tế, nếu máy móc khắc chạm có thể thay thế tinh thần khắc chạm chúng ta đã sớm làm được. Scarlett đưa ra nhận định không đồng ý với ý kiến của Vương Tranh, người đẹp Aslan này có dáng người gợi cảm, biểu tình lãnh đạm, ánh mắt đang sáng quắc nhìn Vương Tranh. Vương Tranh cũng không có lơ đễnh, bất kỳ điều không có khả năng đều có khả năng bị đánh vỡ, tinh thần khắc chạm đặt ở trong vật lý học vi mô cũng có biện pháp giải thích. Máy móc khắc chạm không thể sinh ra hiệu quả giống như Góc Chuyện Audio.com. Tinh thần khắc chạm, điều kiện tiên quyết ở đây là ở mặt tài liệu, nếu có thể tìm được hoặc là chế tạo ra tài liệu đạt yêu cầu, cách chương.